Cậu Khúc à, cậu vẫn đang còn tăng ca ư? Vất vả quá, ngày mai đến sớm đi, tôi phải đóng cửa rồi. Bác bảo vệ tòa nhà đang cầm ấm trà nóng trên tay tới giục anh. Khúc Đồng Thu định phải tắt máy tính, kẹp cặp sách có chút rung rẩy rời khỏi phòng làm việc. Hết chương 32.